Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 153, chương 153, một đám người bành trướng. Canh thứ ba cầu nguyệt phiếu. Nhân sinh phảng phất là một cái vòng xoáy khổng lồ. Người mới đầu chỉ là nghĩ tại vòng xoáy bên cạnh bên trong tẩy cái chân. Tẩy xong chân liền đi. Thế nhưng là sau đó ngươi phát hiện ngươi nghĩ tẩy thân thể một cái. Ân, chỉ tẩy một phần liền tốt. Tẩy một phần về sau, ngươi cảm thấy dứt khoát toàn bộ tẩy một cái đi, sau đó làm ngươi tại trong vòng xoáy tẩy thân thể. Nghĩ ra được về sau, ngươi phát hiện mình không ra được. Ngươi chẳng những không ra được, hơn nữa còn có rất nhiều đã trải qua hãm sâu vòng xoáy bên trong người. Bọn hắn đều tại vòng xoáy chỗ sâu cùng ngươi hô hào cố lên. Để ngươi sớm một chút bị vòng xoáy cuốn vào chỗ sâu nhất, Lục Viễn chính là loại cảm giác này. Buổi chiều ánh sáng mặt trời chiếu ở nhân thân bên trên, để ngươi cảm thấy rất dễ chịu. Từng chiếc xe, từng tái phóng viên, từng người đối Lục Viễn đánh xong chào hỏi, sau đó mang riêng phần mình mục đích rời đi Hoành Điếm. Lục Viễn đầu óc mơ mơ màng màng nhìn xem những cái kia nhận biết, không biết người không điểm đứt gật đầu, lộ ra tiếu dung. Hắn cảm thấy mình nụ cười này tuyệt đối tặc ngốc. Chẳng những tặc ngốc mà lại xác định vững chắc tặc dối trá. Giờ khắc này, hắn đột nhiên tưởng tượng một cái văn nghệ thanh niên đồng dạng, điểm một cây xì gà sau đó cảm khái thế sự vô thường. Khó mà chính mình, nếu như có thể lời nói, hắn nghĩ là một cái chân thực người ít nhất phải chân thành cười. Không cần như vậy dối trá, không cần như vậy giả trang vui vẻ, không cần như vậy bi tình nhân vật. Nên đi người đều đi, còn có một số lúc đầu không muốn đi nhưng là không hiểu thấu liền bị khuyên lui người. Tỷ như uống đến say khướt Edward, tại bàn ăn bên trên Lục Viễn uống đến cũng không nhiều. Nhưng Edward tuyệt đối nhiều, cơ hồ ở đây mỗi người đều sẽ hướng Edward mời rượu. Mà Edward nhìn xem mọi người nhiệt tình như vậy cũng liền ai đến cũng không có cự tuyệt. Thế là uống vào liền say, sau đó Lục Viễn tự mình đem bọn hắn đưa lên xe. Cùng bọn hắn phất tay tạm biệt, chờ hắn để trợ thủ vịn hắn đi vào sân bay. Ngồi bên trên bay hướng nước Mỹ máy bay về sau, hắn mới men say hun hun đần độn mà nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ, chờ máy bay bay đại khái nửa giờ về sau, hắn mới đột nhiên ý thức được không đối đầu. Thượng đế a, ta làm sao trở về? Ta trước đó không phải còn muốn cùng Lục tâm sự Dương Cầm tâm sự sáng tác sao? Làm sao liền không giải thích được lên máy bay rồi? Cho nên ta lần này đến Hoa Hạ là làm gì? Uống một đại thông rượu, thu một đống lớn danh thiếp, cùng rất nhiều không biết người hàn huyên loạn thất bát tao chủ đề, sau đó giống như không có sau đó. Thượng đế a, ta đến cùng là đang làm thịt cái gì? Trịnh Thiên Long cũng không có đi, hắn muốn cùng Lục Viễn tâm sự, nhưng nhìn thấy Lục Viễn mắt say lờ đờ bộ dáng về sau, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn đi tìm Lục Viễn người đại diện Ngô Đình Đình. Vừa đến, Lục Viễn toàn thân bốc lên mùi rượu, bộ dáng nói chuyện khẳng định không thích hợp. Thứ hai, Trịnh Thiên Long nói thật thật tâm không muốn cùng Lục Viễn tiếp xúc. Tóm lại hắn chính là không thích Lục Viễn. So sánh Lục Viễn lời nói, ngược lại là Ngô Đình Đình thuận mắt được nhiều. Trịnh Thiên Long cùng Ngô Đình Đình hai người tại công ty mới trong phòng họp nói tới kia thủ lớp Roman, Trịnh Thiên Long mặc dù nói rõ mình ý đồ đến, nhưng không có nói chân chính mục đích, chỉ là muốn nói công ty bọn họ đối cái này thủ lớp Roman có chút hứng thú, hy vọng có thể hợp tác một chút. Đồng thời hắn mở ra mình điều kiện. Ngô Đình Đình cũng không có bởi vì Trịnh Thiên Long tại Hoa Kim còn có chút địa vị liền mặc cho Trịnh Thiên Long bài bố, nàng cũng mở ra mình điều kiện một bước cũng không nhường, dựa vào lý lẽ biện luận. Trịnh Thiên Long hy vọng Ngô Đình Đình có thể đem lớp Roman giá cả đè thấp, đồng thời truyền hình điện ảnh quyền sử dụng độc nhất vô nhị thụ cho bọn hắn Hoa Kim. Nhưng là Trịnh Đình Đình thì cắn rất chặt, căn bản không hạ giá, đồng thời lấy mình Lục Tổng tác phẩm tuyệt đối đáng cái giá này. Đồng thời quyền chủ động nhất định phải giữ tại Lục Tổng trong tay làm điều kiện cùng Trịnh Thiên Long nói, song phương đàm rất kịch liệt. Từ xế chiều cơm nước xong xuôi bắt đầu nói tới trạng vạng tối khoảng 5 giờ. Tóm lại, trận này kinh lịch 4 giờ hội nghị đàm phán cuối cùng lấy Trịnh Thiên Long mặt đen lên rời đi. Phòng họp mà kết thúc, hắn phát hiện cái này Ngô Đình Đình cũng đồng dạng chán ghét. Không biết thời thế, mặc dù hôm nay các ngươi nơi này rất náo nhiệt, các ngươi chung quy là một cái công ty nhỏ. Ta hảo tâm cho các ngươi xách một cái lời khuyên. Công ty nhỏ liền không nên bày ra một bộ một bước cũng không nhường ô nhỏ cục thái độ. Loại này ô nhỏ cục là đi không xa. Ta là các ngươi tiền bối. Ta cho là các ngươi tốt nhất vừa làm thả một chút tư thái ra. Hoa Hạ ngành giải trí lòng dạ thâm sâu khó lường. Giao hảo chúng ta Hoa Kim đối các ngươi không có chỗ xấu. Đúng. Làm phiền ngươi đem câu nói này cùng các ngươi Lục Tổng nói một chút. Trịnh Tổng, chúng ta bây giờ là công ty nhỏ, nhưng là, chỉ là hiện tại, có lòng tin là chuyện tốt, nhưng các ngươi chung quy còn quá trẻ. Hy vọng ngươi minh bạch 2 năm này có bao nhiêu công ty giải trí xuất hiện, lại có bao nhiêu suy sụp, chúng ta sẽ không là trong đó một cái. Ha ha, thật sao? Vậy chúc các ngươi may mắn đi. Trịnh Tổng, ta đưa tiễn ngươi đi. Không cần, Trịnh Thiên Long cuối cùng cùng trợ thủ cùng rời đi Hoành Điếm. Rời đi về sau hắn từ đầu đến cuối xanh mặt, khuôn mặt âm lãnh đến đáng sợ. Mặc dù hai người cũng không tính trực tiếp vạch mặt, nhưng cơ bản bên trên rất khó giống trước đó như vậy. Trước đó còn có thể giả trang hòa hợp, nhưng là hiện tại lại không có khả năng. Ta rất chán ghét Lục Viễn, đáng ghét hơn hắn trong công ty người. Ngồi lên xe về sau trầm mặc nửa ngày, Trịnh Thiên Long đột nhiên nói. Trợ thủ không dám nói tiếp, chỉ là yên lặng nhìn về phía trước lái xe. Dù sao Trịnh Thiên Long chán ghét Lục Viễn cũng không phải 1-2 ngày. Lần này chẳng qua là đem Lục Viễn công ty toàn bộ chán ghét một lần mà thôi. Ếch, con hàng này lại cấp trên đầu rồi. Chẳng lẽ bị hít thuốc phiện sự kiện đè xuống Lục Viễn không cam tâm? Lại suy nghĩ thứ gì sao? Ác thảo, nghiêu bức a, Lục Man Tử cái này bao ra công ty phát đạt a. Ác thảo, như thế trong vòng tiếng tăm lừng lẫy nhân vật đi qua. Edward cũng đi qua, ác thở thật đúng là tăng thể diện a. Đây thật là bao ra công ty sao? Ta làm sao không cảm thấy đây là bao gia công ty đâu. Làm sao giống đứng đắn công ty. Đứng đắn công ty. Nói đùa cái gì, Lục Man Tử người này đứng đắn sao. Nhìn rất phù hợp trải qua nha. Dám ở trong trận đấu không muốn mặt đánh quảng cáo người tính. Đứng đắn sao. Tốt ạ, ta cảm thấy cũng không đứng đắn. Lục Viễn tại lưới bên trên lại phát hỏa một thanh. Lúc đầu Lục Viễn công ty di chuyển gây dựng loại chuyện này cũng không phải là chuyện đại sự gì. Thậm chí trước đó đám dân mạng cả cái gì phong thanh đều chưa lấy được. Giờ phút này mạng lưới bên trên đang bị Chu Hùng Hùng hút độc chuyện này đến tiếp sau làm ầm ĩ được. Túi bụi, mọi người ánh mắt đều đặt ở còn lại có hiểm nghi minh tinh thân bên trên đâu. Thậm chí Lục Viễn cùng Chu Nghị hợp tác. Vì Chu Nghị phim truyền hình sáng tác bài hát chuyện này mặc dù cũng rất hòa. Nhiệt độ mấy lần che lại lần này hút độc sự kiện cũng cuối cùng lần nữa bị ép tới không thấy. Dù sao nổi danh minh tinh hút độc loại chuyện này tuyệt đối không phải cái gì chuyện nhỏ. Toàn bộ ban tổ chức đài đều đặc biệt điểm danh báo cáo. Trong vòng một ít minh tinh nhóm lòng người bàng hoàng đều nghĩ từ chứng trong sạch. Những này để ăn dưa đám dân mạng làm sao có thể không chú ý. Nhưng là hôm nay, Lục Viễn cùng hắn bao ra công ty lần nữa không thèm nói đạo lý trèo lên đầu đề nóng lục soát. Lần nữa đem hút độc sự kiện nhiệt độ đè xuống vị thứ 2. Hung hăng lần nữa lên một đợt đầu đề, Dù sao một cái bao gia công ty vậy mà có thể dẫn tới nhiều như vậy người trong vòng sĩ đi qua. Thậm chí ngay cả Edward đều thật xa đi qua. Cho nên, cái này thật tính một nhà bao gia công ty. Đây là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Lục Viễn cũng không có mình lên đầu đề mà đắc chí. Cũng không có mình có như thế người trong vòng chú ý mà cảm thấy vui vẻ. Tương phản, làm ký xong kia 60 vạn giấy tờ về sau, cả người hắn tựa như dành thời gian cuối cùng một tia lực lượng đề không nổi kinh. Hắn hư thoát, chung quanh đều là vui vẻ âm thanh, đều là tiếng cười vui, đều là tràn đầy phấn khởi ý chí chiến đấu sục sôi thanh âm mà Lục Viễn lại đần độn mà nhìn mình. Trong ngân hàng còn sót lại dưới mấy chục vạn nhanh tiền lâm vào mờ mịt. Phảng phất giống như một giấc mộng dài. Phảng phất giống như trong thân thể mình huyết dịch đã trải qua chảy khô. Hắn cũng không phải là thần giữ của. Cũng không phải vẻn vẹn so đo người. Càng không là trong tiểu thuyết. Trong tivi, trong phim ảnh những cái kia xem tiền như sai người. Mà là rõ ràng ngươi thấy rất nhiều tiền tại ngươi thẻ ngân hàng bên trong. Ngươi rõ ràng là một cái có thể trang bức kẻ có tiền. Nhưng hết lần này tới lần khác tiền ngươi hoàn toàn không thể dùng. Cái này rất khó chịu. Được rồi, bất kể như thế nào, ta còn có mặt tiền cửa hàng phòng. Bất kể như thế nào, công ty phòng ở Thủy Chung là ta không phải người khác. Lục Viễn cắn răng, miễn cưỡng bản thân an ủi. Làm Lục Viễn ngơ ngơ ngác ngác trở lại công ty mới thời điểm. Hắn nhìn thấy công ty bên trong nhân viên toàn bộ ngồi chỉnh chỉnh tề tề hưng hưng hướng vinh bộ. Dáng cùng bên trên vọt nhỏ nhảy. Cầm microphone phỏng vấn trong công ty mỗi một cái cốt cán chu soái. Chu soái muốn làm chuyên đề theo dõi đưa tin. Làm lâu như vậy phục vụ viên lại bị sai xử cái này sai xử kia. Hắn vì chính là giờ khắc này. A Viễn, ngươi đã đến. Tranh thủ thời gian, hiện tại liền chờ ngươi. Ta, đúng vậy a, liền chờ ngươi, nha, có thể bắt đầu chưa? Bắt đầu đi, Lục Tổng, có thể đơn giản cùng đám dân mạng nói một chút ngươi đối công ty tương lai quy hoạch sao? Hoặc là cá nhân ngươi đối tương lai lấy trọng phương diện kia phát triển? Là diễn viên vẫn là ca sĩ hoặc là đạo diễn? Là trực tiếp sao? Không phải trực tiếp, ta muốn nói thật không? Đúng vậy a, càng lời nói thật càng tốt. Nói thật, ta cũng rất mờ mịt. Con người của ta kỳ thật không có lòng tin gì kỳ thật, nói nhảm. Đám dân mạng sẽ không muốn nghe ngươi nói hưu nói vượn lại đến một lần. Chu soái nhìn tình huống. Không đúng, lập tức đánh gãy. Tốt a, tương lai quy hoạch là cố gắng đập tốt phim. Kiếm nhiều tiền một chút. Còn có đây này. Không có. Thật không có rồi. Thật không có. Lại nói chút gì à. Mọi người đều phải cố gắng cố lên. Cố gắng tiến thủ. Cố lên phấn đấu. Bình minh là mỹ hảo. Tương lai là đặc sắc. Chu soái nhìn xem Lục Viễn. Ngụy mập mạp Lý Thanh mấy người cũng nhìn xem Lục Viễn. Giờ khắc này. Có một loại mắt lớn chừng mắt nhỏ cảm giác. Mới đầu bọn hắn đều chuẩn bị tại Lục Viễn nói một phen hùng tâm tráng trí lời nói về sau bọn hắn. Nóng quá liệt vỗ tay một phen. Nhưng là hiện tại như ngươi loại này hố cha trả lời để bọn hắn làm sao vỗ tay a? Khụ, nói chút thật chất tính đồ vật. Tỉ như công ty những an bài khác cái gì? Hoặc là người tiếp xuống đối, lưu lãng giả, phòng bán vé dự đoán là, ta đây có lòng tin. Người cảm thấy là bao nhiêu? Chu soái lên tinh thần. Tới đến điểm, trọng điểm tới, mọi người thấy Lục Viễn mặt bên trên lộ ra nụ cười tự tin về sau. Cũng hưng phấn, hẳn là sẽ không lỗ vốn đi. Chắc chắn sẽ không lỗ vốn. Ngươi cảm thấy cuối cùng phòng bán vé có bao nhiêu? 2.000 vạn hẳn là có. Mọi người vất vả phí hẳn là có thể phát ra tới. Công ty hẳn là có thể lợi nhuận. Đám người cảm xúc nháy mắt liền bị Lục Viễn Trình nghẹn không ra lời nói tới. Bọn hắn rất muốn vỗ tay, nhưng là cuối cùng vẫn không thể vỗ tay. Cái khác lão bản tại trực tiếp thời điểm đều hùng tâm tráng trí. Kể một ít phòng bán vé đại bạo loại hình lời nói. Thế nhưng là đổi thành ngươi làm sao có một loại ta công ty đóng cửa mọi người tranh thủ thời gian. Giải tán cảm giác, đây là một cái mỗi ngày lên đầu đề, mỗi ngày trang bức người nên nói sao. Đây con mẹ nó người thiết hoàn toàn bất thường a. Ngụy mập mạp nhịn không được, cũng nhịn không được nữa. A Viễn, người mẹ hắn có thể hay không đừng biết điều như vậy a. Không nói để người khoác lác, nhưng người cũng không cần hướng không thực tế phương hướng nói a. Ta nói thẳng phòng bán vé phá 300 triệu có vấn đề sao? Ta hỏi ngươi, có mau bệnh sao? Ta trực tiếp kiếm chỉ sang năm kim mã thưởng vua màn ảnh. Ta có vấn đề sao? Có mau bệnh sao? Đúng vậy, A Lục Tổng. Ta tốt xấu cũng hiện thực điểm đi. 2000 vạn, cái này không thực tế à? Dù sao ta là không tin. Đúng, Lục Tổng, mặc dù bình thường ta một mực rất tôn trọng ngươi, nhưng là hôm nay mượn Tửu Kình ta nhất định phải phản bác ngươi lời nói. Liền ngươi cái này kính nghiệp trình độ cùng diễn kỹ, ta phòng bán vé có thể chênh lệch sao? Nhất định phải phòng bán vé hắc mã a. Lục Diệc Hoàng cũng đứng lên. Đúng vậy a, Tết Xuân ngăn chúng ta bao hết. Lý Thanh cũng đứng lên phụ họa gật đầu. Lục Viễn nhìn xem Lý Thanh bọn người đứng lên có chút kiệt ngạo biểu lộ về sau, lập tức liền bó tay rồi. Những người này mẹ hắn đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Những người này làm sao bành trướng được không biên giới rồi? Kim mã thưởng vua màn ảnh, phòng bán vé hắc mã, ngươi cho rằng được hoạt mai, kỳ tích còn có thể lại xuất hiện một lần sao? Xem ra cái gì cho đùa, thật có thể xuất hiện kỳ tích ta trực tiếp ăn khủ. Khủ được rồi, Lục Viễn vô ý thức nhìn một chút Chu Soái sau lắc đầu. Chu Soái không biết sao, không hiểu hoa cúc siết chặt. Lục Tổng ánh mắt này là mấy cái ý tứ? Cái gì? Trời ạ, vậy mà không có đàm lũng. Chuyện gì xảy ra? Hoa Hạ các người không phải công ty lớn sao? Đúng vậy a, đối phương thái độ không tốt lắm, mà lại ta cảm thấy chúng ta không cần thiết nếu không đổi cái khác từ khúc. Cái khác từ khúc? Không được, ta cảm thấy cái này thủ khúc tốt. Liền cái này thủ, Lý Tổng. Ngươi phải hiểu được, chúng ta phái che tại Hoa Hạ cũng không chỉ các ngươi một cái hợp tác đồng bạn. Chẳng qua là ban đầu chúng ta hợp tác lâu cho nên mới một mực tìm các ngươi. Ta minh bạch, tóm lại, Dêm đạo diễn nhìn chúng cái này thủ khúc. Hắn muốn, nếu như các ngươi không muốn nói lời nói, hắn sẽ tiếp tục phái những người khác. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.